Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 40, anh là quay về cứu em sao? Gocchuyenaudio.com. Con người Mục Tĩnh Viễn co rụt trong mắt phủ đầy tơ máu, cả người đều theo âm thanh nhẹ nhàng. Phanh, kia của cậu mà run lên một chút, máu cả người đều muốn lạnh. Vì cái gì vật nhỏ của anh lại muốn nói lời không may mắn như vậy, tự nguyền rủa chính mình? Vì cái gì cậu muốn nói chính mình đã chết? Đây là đang cầm đao chọc thủng tim anh à, tiểu gia hỏa rõ ràng đang ở trên đầu quả tim mọi người, vì cái gì lại muốn đem chính mình nói như một đứa trẻ đáng thương? Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Rốt cuộc là ai khi dễ em? Chú cùng gì khi nào lại giận em? Bạch Ngạn cùng Bạch Tuyết Tình khi nào lại không chịu để ý đến em? Là ai làm em cảm thấy anh sẽ mặc kệ để người khác đánh chửi mình? Anh nói rốt cuộc là cái gì? Khi nào xảy ra chuyện này? Ở nửa tháng đi công tác kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biểu tình Mục Tĩnh Viễn có chút dữ tợn, đáy mắt ấp ủ gió lốc, bàn tay nắm Bạch Nhất Hàm cũng không tự giác siết chặt. Bạch Nhất Hàm co bả vai, nhỏ giọng nức nở. Đau, lại không có dãy rủa. Mục Tĩnh Viễn như vừa ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng buông tay ra. Tiểu gia hỏa rõ ràng uống say, người ta đều nói uống say thì nói thật, lần trước gì Bạch nói, Hàm Hàm gặp ác mộng liền trở nên hiểu chuyện, chẳng lẽ những thứ vừa nãy chính là nội dung trong mộng của em ấy? Đáng chết, Hàm Hàm của anh còn đang bình thường, vì cái gì sẽ gặp ác mộng như vậy? Anh bắt đầu hối hận chính mình không nên ở thời hắc mấu chốt kia mà đi công tác, tiểu gia hỏa của anh rõ ràng là ở đoạn thời gian này đã gặp biến cố gì đó. Mà anh thì lại giống như một tên ngốc cái gì cũng không biết. Chuyện Đoàn Văn, là anh rời đi lúc hai người còn chiến tranh lạnh làm tiểu gia hỏa sinh ra cảm giác không an toàn. Nhưng không có đạo lý em ấy cho rằng người nhà luôn luôn đem mình đau đến tận xương cốt sẽ không để ý em ấy à, vẫn là. Ai đó đã hạ ám chỉ tâm lý với Hàm Hàm, anh nhìn Bạch Nhất Hàm trước mắt ngoan ngoãn, bị nắm đau cũng không hề ầm ĩ, chỉ dám nhỏ giọng kêu lên đau đớn. Đau lòng đến muốn lấy máu, hồ con tùy ý khoa trương của anh a, rốt cuộc đã chịu phải dạng đả kích gì mới có thể biến thành một chú thỏ ngoan ngoãn. Quả thực không thể tha thứ, Mục Tĩnh Viễn đáy mắt thoáng hiện thị huyết hung quang, trên tay lại mềm nhẹ cởi áo khoác Bạch Nhất Hàm, trong miệng ôn nhu dỗ. Hàm Hàm thực xin lỗi, anh không cẩn thận nắm chặt làm em đau, em để anh nhìn xem thế nào. Có sưng đỏ không? Nhưng tay anh chỉ vừa mới cởi bỏ một khuy cày, Bạch Nhất Hàm liền thét chói tai, đột nhiên lui về phía sau, hoảng hốt không chọn đường chui vào gầm bàn. Cố gắng đem thân mình cuộn thành một quả cầu nhỏ, hai tay dùng sức bắt lấy quần áo, ô ô khóc ròng nói. Không cần như vậy, cầu xin ngươi, cầu xin các người, đừng làm như vậy, giết tôi đi, trực tiếp giết tôi đi. Mục Tĩnh Viễn ngây ngốc, anh vẫn còn duy trì tư thế duỗi tay, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người dưới bàn. Trong ngực khí huyết quay cuồng, hận không thể điên cuồng hét ra tiếng. Này, rốt cuộc, là, có, chuyện, gì, anh đứng tại chỗ, dồn dập thở hổn hển mấy hơi, nhắm mắt lại hít sâu vài lần, mới ngồi xổm xuống, một đầu gối quỳ trên mặt đất ôn nhu dỗ dành. Hàm Hàm, ra đi, không có chuyện gì, em nhìn anh xem, anh là Mục Tĩnh Viễn, anh Tĩnh Viễn đây, em chán ghét anh sao? Bạch Nhất Hàm cẩn thận nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt chớp chớp, đem nước mắt ở giữa hốc mắt chớp rơi xuống. Gocchuyenaudio.com, thấy rõ người trước mặt cậu càng uất ức, dùng cả tay chân cùng bò ra, nhào vào người Mục Tĩnh Viễn, nhỏ giọng oán trách nói. Anh không phải đã đi rồi sao? Anh không phải sẽ không bao giờ trở lại sao? Anh còn trở về làm cái gì? Cậu ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn Mục Tĩnh Viễn, trên mặt treo lên một nụ cười lấy lòng, càng thêm cẩn thận nói. Anh là quay về cứu em sao? Anh không giận em nữa sao? Cách chương.